Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 784, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dã ban đầu còn ngơ ngác, sau đó mới hiểu ra, giật mình nói anh còn là bác sĩ đấy, sao lại không giữ vệ sinh như vậy chứ? Sao tôi lại không giữ vệ sinh? Vương Vệ Quốc vẫn cố lý luận, tôi đây là bị thực tế ép buộc, nhưng chỗ nào cần rửa tôi vẫn rửa sạch sẽ mà. Mạnh Nhất Minh lắc đầu ngán ngẩm, tôi biết con đê, a, o phẫu thuật của tôi có tác dụng gì rồi. Dùng để làm gì? Vương Vệ Quốc tò mò hỏi. Dùng trên người anh, đỡ bị anh làm phiền. Vương Vệ Quốc vội vàng bưng chén cơm, nhanh chóng rời xa Mạnh Nhất Minh. Mạnh Nhất Minh đã mất cả hứng ăn, nhìn thấy Lâm Dã vẫn còn đang mồm to lùa cơm. Hắn nói, cô ăn ngon miệng thật đấy. Lâm Dã nhai nhồm nhoàm, anh thử ra ngoài chạy nhảy cả ngày xem, không c, h, ế, tê đói mới là lạ. Cô nói cô là một cô gái, không tìm một công việc văn phòng tử tế mà cứ thích chạy lông nhông ngoài trời là sao? Mạnh Nhất Minh cau nhàu, tôi thấy cứ đà này, cô sắp đen nhẻm chẳng khác gì người ở đây nữa rồi. Lâm Dã cũng cảm thấy mình đã bị phơi nắng đến mức đen đi không ít. Ai? Bác sĩ Mạnh, tôi nhớ anh biết pha chế kem thoa mặt thơm tho, bôi vào sẽ trắng lại. Biết thì biết, nhưng mà, tôi biết rồi, Lâm Dã ra vẻ đã hiểu rõ. Anh lại muốn đòi cái gì đó? Anh muốn cái gì? Mạnh Nhất Minh, hắn tức đến bật cười. Tôi giống cái loại người thích chiếm tiện nghi lắm hả? Lâm Dã không nói lời nào, nhưng biểu cảm trên mặt cô đã nói lên tất cả. Mạnh Nhất Minh giờ khóc giờ cười. Lâm Dã, sao cô chỉ nhớ những cái xấu của tôi? Mà không nhớ những cái tốt của tôi vậy. Lâm Dã nhún vai, cái tốt của anh, tôi cũng nhớ rõ mà. Anh tặng tôi búp bê nhỏ, anh đã khai thông suy nghĩ cho tôi, anh cho tôi đặc sản, những việc này tôi đều ghi nhớ hết rồi. Mạnh Nhất Minh kinh ngạc, sững sờ một lúc lâu, sau đó mới nói. Cô muốn kem làm trắng da, tôi có thể pha chế, nhưng tôi còn thiếu một vài nguyên liệu, phải đến bệnh viện hoặc tiệm T, H, U, O. C của họ mua. Lâm Dã hiểu rằng muốn mua mấy thứ này thì cần phải tốn tiền. Cô lập tức móc từ túi áo ra một ít tiền đưa qua. Anh xem số này đủ chưa? Mạnh Nhất Minh nhìn sấp tiền, rồi nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô. Lần này hắn thật sự nhịn không được nữa. Tôi cảm thấy, con D, A, O của tôi dùng trên người cô thì thích hợp hơn đấy. Đưa tiền cho hắn thì hắn muốn dùng. Giao, xử cô. Mà không đưa thì hắn chắc chắn sẽ thấy cô chiếm tiện nghi của hắn. Lâm Dã thực sự khó xử. Cô thẳng thắn, Mạnh bác sĩ, tôi là người giang hồ, nói chuyện thích thẳng thắn. Anh nói đi, anh muốn gì mới chịu giúp tôi? Tôi có thể muốn cô cái gì? Tôi nói là những thứ phải ra bệnh viện hoặc tiệm T, H, U, O, C mới mua được. Mạnh Nhất Minh thực sự tức giận. Tôi nói rõ thế rồi, cô còn muốn tôi phải thẳng thắn kiểu gì nữa? À, chỉ vậy thôi sao? Lâm Dã ngượng ngùng gãi gãi mặt, là tôi nghĩ phức tạp rồi. Từ chỗ họ đóng quân đến trong thành xa như vậy, Mạnh bác sĩ lại không có phương tiện đi lại, quả thật không thể tự mình đi mua mấy thứ này. Cái đầu cô thiếu một sợi gân, hôm nay tôi nhất định phải giúp cô nối lại. Mạnh Nhất Minh chê bai, còn người giang hồ, cô mà ra ngoài lưu lạc giang hồ kiểu này, vừa xuống núi là xong đời. Lâm Dã vẫn có thể tự đờ, á. N, H giá bản thân một cách chính xác. Cô nói, Mạnh bác sĩ, tôi thừa nhận đầu óc tôi không bằng anh, nhưng anh không thể đờ, á, N, H giá thấp tôi như thế. Nói cô thiếu một sợi gân là đờ, á, N, H giá thấp cô sao? Anh đang phủ nhận khả năng sinh tồn của tôi đấy. Lâm Dã kiên quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ra ngoài bôn ba bao nhiêu năm nay, cuộc sống vẫn rất ổn. Mạnh Nhất Minh khựng lại một lát, rồi dịu giọng hơn. Tôi không phủ nhận khả năng sống sót của cô, chỉ là xã hội không đơn giản như vậy, ra ngoài luôn phải thận trọng. Tôi biết mà, ba mẹ tôi thường xuyên nhắc nhở tôi. Biết là được, Mạnh Nhất Minh cảm thấy đề tài này nên dừng lại, nói tiếp sẽ thành ra giáo huấn. Hắn thấy Lâm Dã đã ăn xong, liền đặt bát của mình lên bát cô. Giúp tôi rửa sạch chỗ bát này đi, hắn còn bồi thêm một câu. Cái này có tính là đờ, á, n, h giá thấp cô không? Cái này thì không tính, Lâm Dã đáp, nhưng cơm của anh vẫn chưa ăn xong, đây là lãng phí. Tôi còn nuốt trôi nổi nữa sao? Mạnh Nhất Minh thở dài. Thôi được, tôi giao cho cô một nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Cô mỗi ngày phải lưu tâm quan sát xem đồng chí đầu bếp đi vệ sinh xong có rửa tay không? Lâm Dã hỏi với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc hỏi lại. Vậy nếu họ rửa sạch 3 cái đầu ngón tay thôi, có tính là rửa không? Mạnh Nhất Minh trừng mắt, cô hiểu được hàm ý của 3 cái đầu ngón tay sao? Rốt cuộc, cô đã lén nhìn bao nhiêu đàn ông đi vệ sinh rồi? Lâm Dã ưỡn N, G, Ự, C đĩnh đạc nói. Lúc tôi còn bé ở căn cứ xem nhiều lắm, nhắc đến chuyện khi còn bé, mí mắt Mạnh Nhất Minh run rẩy. Hắn dịu giọng, nghe chú nói cô bị đưa vào căn cứ lúc 6 tuổi. Cô sống ở trong đó có tốt không? Lâm Dã nghiêm túc đáp, chuyện trong căn cứ, không được nói với người ngoài. Mạnh Nhất Minh, địa điểm đóng quân của đội thăm dò nằm ở nơi hoang dã, cách thị trấn một quãng đường rất xa. Thông thường, họ sẽ vào thành mỗi tuần một lần để mua sắm nhu yếu phẩm. Hơn nữa, để đảm bảo an toàn, mọi người khi vào thành đều đi cùng nhau, nhiều người cùng nhau, mở mấy chiếc xe, hỗ trợ nhau. Cách Trương.